Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, đào đất ba thước. Thật thoải mái, một tiếng rên rỉ, thức tỉnh mọi người, ba người cùng nhau nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng một mặt lúng túng, ngượng ngùng nói, nhịn không được, thật quá thoải mái rồi. Mấy người không để ý đến hắn. Cái tên này hiện tại có hướng Tần Phượng Thanh cái hướng kia phát triển xu thế. Phương Bình mấy người kỳ thực cũng rất thoải mái. Giờ khắc này, mấy người dường như rơi trong nước biển. Trong nước biển của năng lượng, Lý Hàn Tùng đang kêu gào thật thoải mái thời điểm. Phương Bình đã lấy ra một cái siêu cấp bình lớn. Ùng ục, trong huyền đức động thiên. Năng lượng thật hóa lỏng rồi. Giờ khắc này, năng lượng thủy triều còn không bạo phát, có thể trong động thiên năng lượng đã hướng tới bão hòa. Hơi có sóng chấn động, liền hóa thành chất lỏng, nhỏ xuống mặt đất. Phương Bình cũng không kịp nhìn chỗ khác, vừa tiến vào, liền bắt đầu lấy ra bình lớn trang năng lượng dịch. Hắn kỳ thực đã sớm chuẩn bị. Lần trước ở Thiên Nam, hắn liền biết trong này năng lượng hóa lỏng, lần này đến trước, cũng có một chút công tác chuẩn bị. Năng lượng dịch tuy rằng không bằng tinh hoa sinh mệnh, khả năng lượng hóa thành chất lỏng, giá trị cũng cực cao, ít nhất so với năng nguyên thạch đáng giá nhiều lắm. Phương Bình múa lên bình lớn, chung quanh vớt, một lát sau, to lớn trong bình tồn trữ đại lượng năng lượng dịch. Phương Bình vừa múa lên chiếc lọ, vừa ném ra một cái càng to lớn hơn năng nguyên tinh hòm. Hô, đầu sát, đào, đừng đào quá sâu, cẩn thận một chút, đừng đụng vào xuống đất phong cấm. Nơi này khẳng định có phong cấm. Đào, Phương Bình mắng, phí lời, Tần Phượng Thanh ăn miệng đất, kinh mạch cùng huyết nhục trực tiếp đúc lại. Tên kia chính là thuận tiện mò một thanh. Chúng ta đi vào a. Đúng. Mấy người ánh mắt đều là sáng như tuyết. Thời khắc này, dù cho Vương Kim Dương cũng không ngoại lệ. Bắt đầu ngồi xổm xuống đào đất. Lòng đất bùn đất, có vẻ hơi kết tinh hóa. Trên thực tế Phương Bình mấy người đạp cũng không phải bùn đất, mà là năng nguyên tinh trải mặt đất. Một cái óng ánh long lanh đường lớn thủy tinh, từ cửa lầu hướng về nội bộ kéo dài mở. Bất quá con đường hai bên vẫn có bùn đất, mấy người đào chính là hai bên bùn đất, đến mức trên đường năng nguyên tinh. Không, đây là năng nguyên thạch. Vương Kim Dương trước không để ý, lúc này bỗng nhiên kinh ngạc nói, đây là nguyên vốn là năng nguyên thạch trải, vẫn là sau đó năng lượng tích lũy, để những năng nguyên tinh này một lần nữa chứa đầy năng lượng, trở thành năng nguyên thạch, đều là cực phẩm. Lý Hàn Tùng cũng là một mặt chấn động, điều này to lớn đại đạo, đều là cực phẩm năng nguyên thạch, nói cách khác, hầu như toàn bộ là cửu phẩm, so với hạt nhân mỏ quảng đều cao hơn nửa cấp. Lý Hàn Tùng chấn động sau, vội vàng nói, con đường này đào sao? Một cái đại đạo, còn không biết dài bao nhiêu, chỉ là mặt đất, dài 1 mét đều có một phương cực phẩm năng nguyên thạch rồi. Dài 1 mét đại đạo, dù cho không thấy dưới đáy, chỉ là mặt đường, chỉ sợ cũng có 1 tấn trái phải năng nguyên thạch rồi. Đều là cực phẩm, 1 khắc 60 vạn, 1 tấn vậy cũng là 600 tỷ. Chỉ là đào con đường này, dù cho không phải toàn bộ, tất cả mọi người phát, so với đào Vương Thành đều muốn phát càng to lớn hơn. Mấy người không tính chướng cũng còn tốt. Tính toán chướng, mỗi người ánh mắt phát ra ánh sáng xanh lục. Này há không phải nói, chúng ta cũng có thể học Phương Bình, làm một cái chính mình tư nhân năng nguyên khoáng đi ra. Phương Bình đầu tiên là con mắt bốc u quang, tiếp bỗng nhiên mắng, đừng nằm mơ, huyền đức động thiên chủ nhân tương đối đen tâm, lòng đất có cấm chế, nơi này kiến trúc, thật giống đều cùng bia đá một dạng. Xem như là một thể thống nhất. Này vừa nói, mấy người đều là một mặt tiếc nuối. Vương Kim Dương trước còn khuyên Phương Bình đừng có ý đồ xấu, lúc này nhưng là vừa đào bùn đất vừa nhìn chằm chằm đường lớn thủy tinh kia, không muốn tâm ý lộ rõ trên mặt. Bia đá chỉ là lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức chế tạo vật liệu, hắn kỳ thực không phải quá coi trọng. Võ giả trung đê phẩm gặp phải cao phẩm, dù cho có cái này, thật có thể tồn tại sao? Có thể năng nguyên thạch không giống nhau a, đặc biệt là vẫn là loại này toàn bộ cực phẩm. Này nếu là mang về Nam Võ, không ra 3 tháng, Nam Võ thầy trò tất cả mọi người thực lực đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Trung đề phẩm cảnh không để ý lực lượng tinh thần, lục phẩm trước cũng không cần đi định vị tam tiêu chi môn. Nhất phẩm đến ngũ phẩm, tôi thể, tôi cốt, tôi nội phủ, tôi huyết nhục kinh mạch, một cái, tôi, chữ, xuyên qua nhất phẩm đến ngũ phẩm cảnh. Mà hết thảy này đều cần đại lượng năng lượng đi chống đỡ võ giả tiêu hao. Năng lượng lại không phải vô hạn, tiêu hao một ít, vậy thì giảm thiểu một ít. Tập võ nhiều người, năng lượng liền tiêu hao đại. Nam Võ có thể không ma võ nhiều tiền lắm của, chống đỡ không nổi như vậy tu luyện. Hiện tại, ngay ở chính mình dưới mí mắt, một cái chân chính năng nguyên đại đạo tùy ý chính mình lấy đoạt. Có thể chỉ có thể nhìn không thể cầm. Vương Kim Dương cảm giác mình tâm đều nát, vừa tàn bạo mà đào đất, vừa mắt bốc u quang nhìn chằm chằm đại đạo, dường như muốn đem đại đạo ăn tươi nuốt sống rồi. Hai người khác cũng đều là như vậy. Phương Bình không một chút nào bất ngờ. Võ giả kỳ thực đều là gặp tiền mắt mở mặt hàng. Lão Vương lúc trước vì hỗn điểm tài nguyên, không tiếc xuôi nam lên phía bắc, nhất phẩm cảnh liền bắt đầu gây rắc rối, còn dạy toa Phương Bình, kỳ thực cũng không phải thứ tốt, chỉ là đến cao phẩm cảnh sau, có vài thứ không phải quá để mắt, lúc này mới lạnh nhạt dường như lão đại ca. Nhưng ngày đó ở vương chiến chi địa, nhìn thấy những thần binh kia, còn không phải đỏ mắt cùng nhìn thấy không mặc quần áo mỹ nữ giống như Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này đều là dáng dấp này. Phương Bình cũng còn tốt điểm, vừa trang năng lượng dịch, vừa chung quanh quan sát, thuận miệng nói, mí mắt đều đừng như thế nhạt, cùng chưa từng thấy năng nguyên thạch giống như. Giới vực chi địa đến một chuyến khó khăn biết bao, chúng ta là vì những thứ đồ này đến sao? Phải, ba người chăm miệng một lời. Phương Bình mặt đen nói, vô nghĩa, chúng ta là vì công pháp đến, vì toàn nhân loại càng mạnh mẽ đến, ai nói vì những này đến? Ba người lại lần nữa đồng thời lộ ra vẻ khinh bỉ. Nếu không phải, người mẹ nó vừa đến không nói hai lời liền bắt đầu trang năng lượng dịch. Người đến cùng chuẩn bị bao nhiêu bình lớn? Không, còn có dương lớn. Cái tên này lại còn chế tạo không ít to lớn năng nguyên tinh hòm. Mấy người đều phục rồi hắn. Ai cũng không ngươi chuẩn bị đầy đủ. Đổi thành những người khác, dù cho đi vào, dù cho nhìn thấy những này, e sợ cũng không có cơ hội mang đi. Phương Bình không để ý đến bọn họ, chung quanh liếc mắt nhìn, rất nhanh cảm giác thấy hơi dị thường. Tiếp ngẩng đầu nhìn lên, này vừa nhìn. Phương Bình một mặt chấn động nói, ta đi, ta cho rằng chúng ta đã đến nơi rồi, cảm tình vẫn là ở dưới đất, mấy vị, thiên cung còn ở trên trời. Bọn họ tiến vào địa phương, đã là mấy ngàn mét cao đỉnh núi. Phương Bình cho rằng tiến vào cửa lầu sau, cũng đã đến địa phương rồi, có thể hiện tại lại ngẩng đầu nhìn lên, không trung lại còn trôi nổi một mảnh lớn vô cùng cung điện. Trước bị xương hóa năng lượng dịch che chắn, hắn cũng không phát hiện. Phương Bình tiếng nói vừa ra, lão Vương mấy người vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, cùng lần trước một dạng. Không, nơi này so với Hư Lăng Động Thiên Thiên Cung càng cao hơn. Ta nhớ tới Hư Lăng Động Thiên Thiên Cung liền treo trên bầu trời mấy trăm mét. Bên này, đều nhanh treo trên bầu trời có vạn mét cao chứ. Mảnh kia liên miên vô tận thiên cung. Dù cho giờ khắc này, lơ lửng giữa trời cũng có hơn 1.000 mét cao. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là cách bọn họ tiến vào giới vực chi địa mực nước biển. Ít nhất có vạn mét chi cao. Phương Bình, ngươi xác định, này thật không phải thiên cung của ngươi. Lý Hàn Tùng lại lần nữa hỏi thăm một câu. Cao như vậy thiên cung, ngươi xác định không phải ngươi chế tạo. Không phải Phương Bình, kia Huyền Đức Động Thiên chủ nhân thật đủ hung hăng. Phương Bình nhìn chằm chằm bầu trời thiên cung nhìn, không để ý tới hắn, mà là trầm giọng nói, đều cẩn thận một chút. Đừng quên, lần trước ở Thiên Nam gặp phải cỗ kia mạnh mẽ bản nguyên. Nơi này nếu bảo tồn hoàn hảo, vậy biết đâu cũng có đồ chơi kia. Lý Hàn Tùng nghe vậy có chút kinh sợ. Lần trước hắn có thể chưa quên, mình và Lão Tần mới vừa chen vào liền bị cỗ kia sức mạnh khổng lồ cho đã khống chế. Sau đó cho ném ra ngoài, nhìn chung quanh một lần, Lý Hàn Tùng ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, lòng đất cũng có kiến trúc, chẳng lẽ nói, thiên cung kỳ thực là chủ nhân chờ địa phương, người hầu ở phía dưới. Phương Bình bọn họ cũng nhìn thấy, bọn họ vị trí khu vực này cũng là có kiến trúc, phía trên là thiên cung trôi nổi, quy mô lớn lao, phía dưới, vậy cũng là đình đài lầu các, kiến trúc rộng rãi, nhìn, Phương Bình ngưng thần nói, đều cẩn thận một chút, nơi này, thật giống bị phá hỏng quá. Phương Bình hơi ngưng lông mày, hắn đã thấy phía trước một ít kiến trúc, trước không quá nhìn kỹ, này một nhìn kỹ, liền phát hiện không đúng. Trong kiến trúc, có chút kiến trúc đã sụp đổ rồi. Không quá giống thời gian xa xưa. Tự nhiên sụp đổ, mà là bị trong đại chiến lan đến. Phá hủy, lúc trước bộ trưởng nói Tần Phượng Thanh ăn đất không phải đất. Vương Kim Dương thấp giọng nói một câu. Mấy người cấp tốc phản ứng lại. Giới vực chi địa đất, kỳ thực không phải đơn thuần bùn đất. Bao quát một ít đồ ngổn ngang, cường giả huyết nhục, lực lượng tinh thần bị phai mờ tồn tại, bất diệt vật chất, thậm chí bao gồm một ít bản nguyên tràn tán. Trước vẫn đúng là không ngẫm nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút, này không liền nói rõ, giới vực chi địa, kỳ thực cũng từng đã xảy ra đại chiến sao? Chẳng lẽ nói, năm đó đại chiến lan đến cực lớn? Thậm chí vẫn chiến đấu đến bọn họ sao huyệt, vẫn đánh tới giới vực chi địa, mà cũng không phải là chỉ là hạn chế với vương chiến chi địa. Phương Bình nhẹ giọng nói, cũng là giới vực chi địa không thể không khiến người ta lưu thủ, dốc toàn bộ lực lượng, có lẽ đại chiến hậu kỳ, có người lui về đến rồi, cuối cùng vẫn là phát sinh đại chiến. Phương Bình thuận miệng nói một câu. Một cái bình lớn đã chứa đầy rồi. Phương Bình thu hồi chiếc lọ, lại đem Lão Vương bọn họ đào một cái dương đất cất đi. Nhìn về phía đại đạo phía trước, mở miệng nói, đi, những tiền trinh này tạm thời trước tiên phóng, đi trong kiến trúc nhìn. Nói xong, Phương Bình ngẩng đầu nhìn thiên cung, mảnh kia to lớn thiên cung kiến trúc dường như tuyên cổ tồn tại, trôi nổi không trung. Vẫn không nhúc nhích, thiên cung này, đến cùng làm sao phiêu đi tới. Mọi người lắc đầu, này còn thật không biết, này nhưng không phải là một đống phòng nhỏ. Đây chính là một mảnh lan tràn hơn ngàn dặm lớn vô cùng kiến trúc. Phương Bình bọn họ hiện tại cũng có thể làm được, đem một đống phòng nhỏ dùng lực lượng tinh thần khống chế. Trôi nổi giữa không trung, nhưng bọn họ người chết rồi. Vậy thì không dùng rồi, đỉnh cao nhất có thể cố hóa lực lượng tinh thần, đúng là có thể làm được trường tồn, dường như ngự hải sơn, có thể ngự hải sơn, vậy cũng là có cơ sở tồn tại, dùng vô số to lớn đá lớn trồng chất mà thành, không phải bỗng dưng đến, có thể thiên cung, đúng là lăng không trôi nổi, như thế lớn vô cùng kiến trúc, một chỗ giới vực chi địa. e sợ không hẳn liền so với Ngự Hải Sơn tiêu hao tinh lực tiểu. Quả thực khó mà tin nổi. Lý Hàn Tùng nhìn chằm chằm Thiên Cung nhìn một hồi, hỏi, có thể đi tới sao? Phương Bình, quá khứ võ đạo đẳng cấp xâm nghiêm, Thiên Cung kiến trúc, hẳn là chủ nhân vị trí. Ngươi cầm lệnh bài, cùng với ngươi mô phỏng khí tức, không hẳn là cái gì hạt nhân nhân viên. Ta biết, Phương Bình trầm giọng nói, trước tiên không đi lên, một khi đã kinh động món đồ gì, vậy thì phiền phức, khả năng không thu hoạch được gì. Trước tiên ở phía dưới tìm kiếm một hồi, tấm lệnh bài này là cường giả cửu phẩm lệnh bài. Chúng ta tuy rằng chỉ có thể mô phỏng vị kia võ giả thất phẩm khí tức, có thể thất phẩm cũng không phải rau cải trắng, không hẳn không có cách nào tiến vào Thiên Cung. Phía dưới sẽ không có quá nhiều hạn chế. Thiên Cung, vậy thì khó nói, cuối cùng lại đi kiểm tra, dù cho bị ném ra ngoài, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Ta cũng không phải là sợ bị ném ra ngoài. Ta là sợ, Lý Hàn Tùng nhẹ giọng nói, ta là sợ cùng Dương gia lão tổ một dạng, ở bên ngoài liền bị trấn áp chết rồi. Ngày đó Tần Phượng Thanh nói hắn nhìn thấy Dương gia lão tổ, ngay ở Thiên Cung ngự đạo cửa lớn, bị trấn áp mà chết. Ai trấn áp, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cỗ kia mạnh mẽ sức mạnh bản nguyên trấn áp. Liền đỉnh cao nhất cũng có thể trấn áp chết. Thật đáng sợ rồi. Nếu như giới vực chi địa đối với bọn họ có ác ý, liền mấy người bọn hắn, đó là 100% xong đời. Phương Bình hạt nhân gian nhà như thế nào đi nữa hoàng kim ốc kia cũng vô dụng. Ép một chút ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Phương Bình liếm liếm đôi môi hơi khô, cười nói, đến đều đến rồi, cũng đừng cân nhắc nhiều như vậy rồi. Lần nào xuống địa quật không phải như vậy. Thật muốn không nguy hiểm, còn có thể đến phiên chúng ta. Nói xong, Phương Bình cất bước nói, đi thôi. Hắn vừa mới chuẩn bị lên đường, Lý Hàn Tùng có chút không muốn nói, vẫn là lại đào một điểm đi, bằng không sau đó bị ném ra ngoài, chúng ta nhưng là đến không rồi. Phương Bình không nói gì, mở miệng nói, những đất này cùng Tần Phượng Thanh bắt có chút không giống, năng lượng là rất nồng nặc, có thể so với thất bát phẩm năng nguyên thạch, có thể thật giống không lẫn lộn thứ khác. Vì một điểm thất bát phẩm năng nguyên thạch, đừng chậm trễ quá nhiều thời gian. Mấy người đồng loạt nhìn hắn. Phương Bình, ngươi bành trướng a, ngày xưa ngươi vì đê phẩm năng nguyên thạch đều có thể đỏ mắt, hiện tại lại không lọt mắt những này rồi. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, mấy tên này lúc tiến vào đó là hung hăng khuyên nói mình, đừng xem đến thứ tốt liền đỏ mắt. Ta này còn không đỏ mắt đây. Mấy người các ngươi đúng là trước tiên đỏ mắt rồi. Nói thật, Phương Bình hiện tại đối năng nguyên thạch những thứ đồ này nhu cầu lượng không lớn. Hắn thật nếu là có nhu cầu, chính mình mỏ quặng kia đủ hắn dùng rồi. Bây giờ, hạn chế hắn về mặt cảnh giới tiến triển nhanh chóng, chỉ có lực lượng tinh thần, tinh huyết hợp nhất cảnh sau, hắn có thể uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần, tốc độ kỳ thực không chậm. Lúc này mới mấy tháng, tinh thần lực của hắn đều vượt qua 2200 hách rồi. Bây giờ cũng mới tháng 9 hạ tuần mà thôi, đầu năm thời điểm hắn mới ngũ phẩm cảnh đây, nhưng đối với Phương Bình mà nói vẫn là chậm. Theo kiến thức tăng trưởng, gặp qua đỉnh cao nhất còn chưa hết một tay số lượng. Hiện tại Phương Bình đó là ngay cả cửu phẩm đều cảm thấy yếu đi, ít nhất cũng phải cửu phẩm đỉnh cao nhất mới được. Tốt, lại đào một hòm, đào xong lập tức đi thăm dò. Mấy tên các ngươi cũng là điểm ấy truy cầu rồi. Mấy người mắt điếc tai ngơ. Đúng, chúng ta liền điểm ấy truy cầu. Hết cách rồi, người nghèo lại không phải người nào đều là ngươi chó nhà giàu này. Còn có, ngươi có gan đừng muốn a. Bọn họ đang đào thời điểm, Phương Bình lại bắt đầu dùng bình lớn mò năng lượng dịch rồi. Hơn 10 phút sau, Diêu Thành Quân trầm giọng nói, lại đào một hòm đi. Được, Phương Bình đáp ứng thoải mái, ta lại mò một bình thử xem. Nửa giờ sau, Lão Vương mở miệng nói, bốn người, đào bốn hòm đi, một người một hòm tốt phân phối. Được, ngoặc kép, sau 40 phút, Phương Bình một mặt nghiêm túc nói, không đào, đều qua lâu như vậy rồi, chúng ta chuyện gì cũng không làm đây. Mọi người gật đầu, không gì khác, đường lớn thủy tinh bên cạnh bùn đất, đều sắp bị bọn họ đào rỗng rồi. Bọn họ không dám đào quá sâu, dưới đáy có cấm chế. Hơn nữa nơi này bùn đất, cũng là tầng ngoài năng lượng kết tinh hóa. Đến nơi sâu xa, cùng ngoại giới liền không khác biệt quá lớn rồi. Không ngừng bọn họ, Phương Bình cũng đem phụ cận năng lượng dịch mò gần đủ rồi. Đầy đủ mò 4 bình lớn, quanh thân năng lượng, rõ ràng mỏng manh không ít. Mấy người không lại đánh những này bùn đất cùng năng lượng dịch chú ý. Dồn dập bước lên đường lớn thủy tinh. Rất nhanh, mấy người dọc theo đường lớn thủy tinh, hướng nơi sâu xa đi đến. Ngay ở bọn họ vừa rời đi, giới bích ở ngoài, Trần Diệu Tổ mấy người giờ khắc này lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy một ít trong giới bích tình. Huống rồi, nhìn chằm chằm giới bích nhìn một hồi. Trần Diệu Tổ chậm rãi nói, các ngươi phát hiện sao? Nhị Tổ, làm sao rồi? Ta không biết có phải là ta hoa mắt. Các ngươi không phát hiện giới bích biên giới bên này. Mặt đất thật giống thấp một điểm. Mấy người ló đầu hướng giới bích nhìn lại. Giới bích có chút mơ hồ. Không phải quá rõ ràng. Nhìn một hồi, có người lẩm bẩm nói, thật giống là thấp một điểm. Thật giống, so với chúng ta bên này thấp không ít. Đào đất ba thước a. Có người nỉ non một tiếng, nhịn không được, thấp giọng nói, nhị tổ, mấy vị này thật như vậy thuần lương. Không phải nói không thể đào đất ba thước, then chốt là, mấy tên này đi vào không bao lâu, không làm chính sự, lại đào mặt đất đi rồi. Đây cũng quá kỳ hoa đi. Trần Diệu Tổ không nói tiếp, lại nói, thẩm thấu năng lượng thật giống cũng bạc nhược rất nhiều. Lần này năng lượng thủy triều sẽ không còn chứ. Giới bích phụ cận năng lượng bị Phương Bình mò đi rồi 4 bình lớn. Hiện đang rõ ràng có thể cảm giác được thẩm thấu năng lượng yếu ớt rất nhiều. Trước bởi vì mạnh mẽ mở ra giới bích, tràn tán những năng lượng kia cũng đều biến mất rồi. Tiếp tục như thế, lần này năng lượng thủy triều có lẽ sẽ không bạo phát. Đương nhiên, mặc kệ có thể hay không, trước năng lượng tiết lộ, bạo phát không ít, e sợ cũng gây nên một ít yêu thú chú ý. Yêu thú hơi động, Phong Vương người đại khái cũng mau tới rồi. Huống hồ, vốn là nhanh tới bình thường năng lượng thủy triều bạo phát thời điểm rồi. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Mấy tên tiểu tử này thật được, thổ phỉ quá cảnh a. Năng lượng, bùn đất, những này đổi thành người ngoài đi vào, đại khái đều không cân nhắc qua. Có người thầm nói, cửa lầu sau đại đảo vẫn còn ở đó, giới vực chi địa kiến trúc một thể hóa. Đại đảo ở, đó là chuyển không đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong giới vực chi địa. Bốn người đạp đường lớn thủy tinh đi về phía trước. Đi rồi một hồi, một tòa cung điện to lớn đập vào mi mắt. Vương Kim Dương nhìn chằm chằm cung điện bảng hiệu nhìn một hồi. Mở miệng nói, Nghênh Tân Cung. Phương Bình liếc hắn một cái. Mở miệng nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, nơi này là nghênh tiếp tân khách địa phương. Không kém bao nhiêu đâu. Ngay ở cửa lầu chỗ không xa. Đại khái chính là tân khách tạm thời nghỉ chân địa phương. Vương Kim Dương nói xong, lại hướng đại đảo phía bên phải nhìn lại. Bên kia, tương tự có một tòa đại điện, bất quá xem ra thô lỗ rất nhiều. Mở miệng nói, Vạn Thú Cung, Vạn Thú Cung. Phương Bình vuốt cằm nói, Vạn Thú Cung, sẽ không là tân khách gửi tọa kỵ địa phương chứ? Đại khái là, Vương Kim Dương gật đầu nói, bên trái đón khách, bên phải thu xếp tọa kỵ, ngược lại cũng bình thường. Hai tòa đại điện, giờ khắc này đều là cửa điện đóng kín. Bên trái nghênh tân cung, to lớn màu đồng xanh cổ môn trên, điêu khắc một ít hoa văn. Bên phải vạn thú cung cửa lớn, lại là điêu khắc không ít yêu tộc. Lý Hàn Tùng nhìn trái, nhìn phải, hỏi, vào bên nào? Phương Bình không vội vã nói chuyện, trong tay xuất hiện lần nữa một tảng đá, hướng nghênh tân cung cửa lớn ném tới. Cục đá va chạm ở trên cửa lớn, truyền ra lanh lảnh kim loại tiếng vang. Tiên tiến nghênh tân cung nhìn, bất quá nơi này chỉ là nghênh tiếp tân khách vị trí, chưa chắc có vật gì tốt. Phương Bình không báo cái gì hy vọng, chuyện rất bình thường. Nhà ai cho tân khách tạm thời nghỉ chân địa phương, sẽ gửi vật gì tốt, mọi người cũng không ý kiến. Bất quá chờ đi tới cao hơn 10 mét cửa đồng lớn trước, Lý Hàn Tùng vẫn là cẩn thận nói, bên trong sẽ không có người sống chứ. Diêu Thành Quân lại là không quá quản cái này, mà là nhìn về phía cửa điện nói, dưới tình huống bình thường, tiếp khách địa phương, cửa lớn không phải vẫn mở rộng sao? Làm sao sẽ đóng cửa? Có lẽ là năm đó đại chiến đêm trước, biết sẽ không tới người, sở dĩ đóng lại cửa lớn, rất bình thường sự. Phương Bình thuận miệng giải thích một câu. Vương Kim Dương đúng là cười nói, khó nói, có lẽ là sau đó đại chiến, có chút người vì tị nạn, trốn vào nơi này, đóng lại cửa lớn, nơi này kiến trúc một thể, ta cảm giác cùng phong cấm cũng là liên tiếp lẫn nhau. Có lẽ có nhất định hệ thống phòng ngự, mấy người cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì suy đoạt, mà là lo lắng mở cửa có thể hay không gây ra một số phiền phức, hoặc là công kích. Lý Hàn Tùng trên người thần khải hiện lên, mở miệng nói, vậy ta đi mở cửa thử xem, mấy người các người tránh xa một chút. Giới vực chi địa ít nhất tồn tại 2000 năm, vương chiến chi địa trận chiến đó, cách hiện nay ít nhất cũng có 2000 năm, này nếu là thật có người sống sót, nơi này năng lượng như vậy nồng nặc, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, 2000 năm, chính là một con lợn, ở dưới năng lượng nồng nặc thế này, cảnh giới cũng sẽ không quá thấp, đương nhiên, không thể phá cảnh, chết rồi cũng bình thường. Tuy rằng võ giả rất ít sẽ để ý cường giả có thể sống bao lâu. Có thể cường giả thất phẩm, sống 200-300 năm, đó là dễ dàng tầm thường. Bát phẩm cảnh, vậy thì càng trâu, bát phẩm kim thân cường giả, năng lượng vẫn đầy đủ. Sống ngàn năm có lẽ đều không khó, cụ thể có thể sống bao lâu, Phương Bình bọn họ cũng lười suy nghĩ. Chính mình những người này sống đến mấy ngàn năm sau lại đến nghiệm chứng một hồi cũng không muộn. Lý Hàn Tùng mấy người này lùi lại mấy bước, dọc theo bậc thang, một đường hướng cửa điện đi đến. Vù, làm Lý Hàn Tùng bắt đầu đẩy cửa thời điểm, to lớn đồng thau cổ môn, truyền đến yếu ớt tiếng rung động, cửa nhưng là không có mở ra. Phương Bình quan sát một hồi, mở miệng nói, hẳn là muốn lệnh bài. Trong động thiên quản đúng là rất nghiêm. Dứt lời, Phương Bình cũng không còn tránh né, bước lên bậc thang, bạo phát khí huyết, lệnh bài phát ra hào quang nhỏ yếu. Vù, phảng phất là bởi vì quá khứ quá lâu nguyên nhân, cửa điện rung động một trận. Hồi lâu, cửa điện hơi rung động lên, hai cánh cửa bắt đầu chậm rãi mở rộng. Làm cửa điện mở ra một khắc đó, cửa trong khe hở bùng nổ ra một cỗ mục nát khí tức. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đều là cũng lùi lại mấy bước, không vội vã tiến vào, đứng ở cửa lớn hai bên chờ đợi lên. Có ai không? Phương Bình hô một tiếng, lại cao giọng nói, chúng ta là nhân loại võ giả, trái đất võ giả, nhân loại sắp diệt vong. Hậu thế con cháu đến đây tìm kiếm động thiên cường giả tiền bối trợ giúp. Hô vài câu, Phương Bình mở miệng nói, đi thôi, trước tiên chào hỏi, miễn cho thật sự có người nói chúng ta không mời mà tới. Dứt lời, y nguyên là Lý Hàn Tùng dẫn đầu, Phương Bình mấy người cảnh giác vạn phần, theo đồng thời bước vào cung điện. Thất bại sao? Không, sẽ không. Tông chủ đây, chín vị chân thần trưởng lão đây, chư vị sư huynh đệ, theo ta mở một đường máu, tông chủ sẽ trở về. Ngoặc kép ngoặc kép, làm Phương Bình mọi người bước vào đại điện chớp mắt. Trong đại điện trống trải, một trận phảng phất nỉ non âm thanh vang vọng ở mọi người bên tai. Thời khắc này, mọi người phảng phất thời gian hồi tưởng, trở lại mấy ngàn năm trước. Trước mắt, phảng phất xuất hiện năm đó từng hình ảnh, Huyền Đức Động Thiên Cường giả ra hết, đi tới vùng cấm tiêu diệt đại địch. Cuối cùng nhưng là không người trở về, vô số cường giả mãnh liệt mà đến, giết vào động thiên. Trong nghênh tân cung, một ít động thiên môn nhân con cháu tuyệt vọng mà lại không dám tin tưởng, ở một ít người dẫn dắt đi, giết ra đại điện, cùng kẻ địch đẫm máu chém giết. Bên tai, tiếng nói mê rất nhanh tiêu tan. Phương Bình nhẹ nhàng chạm đến một hồi trước người một cái cột lớn, nhiễm một ít lờ mờ sắc thái, hẳn là vết máu. Năm đó, ở đây thật giống cũng phát sinh đại chiến. Phương Bình biết, vừa mới kia cũng không phải bọn họ ảo giác, mà là năm đó bên trong cung điện đám người kia không cam lòng tiếng giống giận dữ. Ở bên trong cung điện truyền vang mấy ngàn năm, nơi này có lẽ đã từng chết trận quá thất phẩm trở lên võ giả. Võ giả thất phẩm, lực lượng tinh thần lưu lại, có lẽ sẽ lưu lại một ít đoạn ngắn. Cảm khái một tiếng, Phương Bình vuốt cột lớn, nhẹ giọng nói, kim loại cột lớn, có thể so với cấp A hợp kim. Không, có lẽ càng lớn mạnh một chút. Cổ võ giả thật sự có tiền A. Như thế một cái to lớn kim loại cột lớn, một mắt nhìn lại, trong đại điện lại có mấy chục căn nhiều. Trên cột lớn, điêu khắc tinh xảo đồ án, xa hoa mà lại nội liễm, toàn bộ đều là tiền A. Phương Bình lại lần nữa cảm khái một câu, động thiên phúc địa, hắn xem như là cảm nhận được cái gì gọi là xa hoa. Cùng bọn họ so với, hiện đại võ giả, thật nghèo túng kỳ cục, lão Trương như vậy đỉnh cao nhất, lại đều nghèo kêu leng keng. Nhưng người ta một cái đãi khách đại sảnh mà thôi, thật muốn hủy đi, có lẽ có thể mua hắn cái mấy chục chuôi thần binh. Không, có lẽ càng nhiều, đáng tiếc, làm không đi, lão Trương đại khái chưa từng vào giới vực chi địa, bằng không, đã sớm mắt xanh rồi. Phương Bình lần lượt cảm khái, cũng chưa quên chung quanh quan sát, chờ nhìn thấy phía trên cung điện đòn rông. Phương Bình bỗng nhiên rụi rụi con mắt, dại ra nói, này, yêu thực cửu phẩm thân người sao? Cổ võ thời đại võ giả quá điên cuồng đi. Phía trên cung điện, sàng ngang thật giống là yêu thực cửu phẩm thân người. Phương Bình cảm giác mình sẽ không nhận sai. Chuyện này quả thật quá trâu rồi. Cầm yêu thực cửu phẩm, vẫn là cây cối loại yêu thực thân người làm sàng ngang. Chưa từng nghe thấy a. Đây chỉ là nghênh tân cung mà thôi, trên trời thiên cung, kia lại là cỡ nào đồ sổ, không, cỡ nào có tiền. Phương Bình còn trong cơn chấn động, cách đó không xa, Vương Kim Dương mấy người đã bắt đầu dò xét lên, đại điện cũng không phải là thật trống rỗng, hai bên có một ít to lớn ghế dựa, cũng không phải là hiện đại ghế dựa dáng dấp, càng tương tự với địa quật vương tọa. Đến mức hài cốt, đúng là không thấy, không biết là sau khi chết tự mình mất đi, vẫn là năm đó người bị chết bên trong có người tồn tại. Cho thu lại rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.